Đỉnh cấp tông sư, chương 798, nỗi sỉ nhục của võ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự mạnh mẽ đến phát sợ phải biết rằng, ở thế giới tiểu thiên, một thế lực võ cao siêu đỉnh cấp cùng lắm cũng chỉ có 35 cường giả cảnh giới chân hoàng mà thôi, hơn nữa, phần lớn đều là sơ kỳ và trung kỳ. Bên trong cổ thành thật sự quá dọa người. Hơn nữa, 1.000 người tu luyện võ đạo có thể thấp hơn cảnh giới chân hoàng, nhưng trên thực tế phần lớn đều ở cảnh giới chân thánh, thậm chí còn mạnh hơn. Kiến trúc của cổ thành đơn giản đến mức có phần đơn điệu, hơn nữa, kiến trúc cũng không nhiều. Công trình cao nhất chính là một tòa tháp 9 tầng được đặt tên là Võ Thần Tháp. Cấu tạo bên trong Võ Thần Tháp cũng rất đơn giản, chỉ có một ngôi tượng đá, phía sau tượng đá là một cái hồ chứa đựng lời chân truyền về ý chí võ đạo. Lúc này, bên ngoài Võ Thần Tháp có 1.000 người đang tụ tập, nói cách khác hầu như tất cả mọi người trên dưới võ tông đều tập trung ở đó. Đứng đầu là Vũ Bất Bại. Vẻ mặt Vũ Bất Bại bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, bên trong con mắt già nua của ông ta lại không hề bình tĩnh mà có chút khẩn trương và mong đợi. Bên cạnh Vũ Bất Bại có một số ông lão, người trung niên và cả thanh niên trẻ tuổi cùng tụ họp. Đến bây giờ còn chưa kế tục thành công, nhị trưởng lão Vũ Bất Hoặc là một người tính khí nóng nảy, đột nhiên mở miệng nói, giọng nói có phần sốt ruột cùng chất vấn. Đại trưởng lão, lão phu đã nói rồi, Vân Thanh Thanh chưa đủ 20 tuổi, là điều vi phạm quy tắc của tổ tiên, chắc chắn không được đâu. Nhưng, Vũ Bất Hoặc còn chưa nói xong, đột nhiên. Tòa tháp 9 tầng đột nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ. Thành công rồi, Vũ Bất Bại nói rồi thở phào một hơi. Hơn nữa còn là ánh sáng màu tím. Ngay lập tức 1.000 người của võ tông đều không khỏi kích động, từ trong nội tâm cùng toát lên vẻ mừng rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả bọn họ đều thành tâm hy vọng Vân Thanh Thanh kế tục thành công, như vậy mới có đủ tài năng và thực lực để dẫn dắt võ tông phát triển. Đại trưởng lão, lần này lão phu thực lòng tin phục. Trên mặt Vũ Bất Hoặc lộ ra vẻ đắc ý cười lồn. Cụ ơ khô na tế khát, rũ ý á, cách chương.